Nói như vậy, ngài có hiểu không? Giác quan thứ 6. Đúng, giác quan thứ 6. Ở phạm vi ngoài 1.500m còn cảm giác được nguy hiểm. Ha ha, Abbas tiên sinh, đây chỉ sợ đã không phải là giác quan thứ 6 rồi, đây là vu thuật. Ghost nói xong, lắc lắc đầu, khoe miệng hiện ra một ý cười chế giễu. Anh ta biết rằng quốc gia phương Đông lâu đời này có rất nhiều thứ thần bí khó lường, thế nhưng vu thuật không phải là thứ nằm trong phạm trù mà anh ta có thể lý giải. Ghost tiên sinh, bất kể là giác quan thứ 6 cũng được, hay là vu thuật cũng được, đây đều là những sự thật khách quan tồn tại. Nếu như ngài không muốn nhiệm vụ thất bại, mong ngài nhất định phải nhớ kỹ lời nói của ta, vị trí ngài bắn tỉa, ít nhất phải cách trên 1.500m điểm này, không có bất kỳ sự có kẻ mặc cả nào. Bằng không, nhiệm vụ bắn tỉa này liền hủy bỏ. Abbas trầm rãi nói, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. 231 nì dạ nhạt ban và than sa thu 254840 hở tờ mở lờ. Chuyện của tôi. Nét. 231 nì dạ nhạt ban và than sa thu 254840 hở tờ mở lờ. Chương 232, chữa thương. Cơ thể khi khỏa thân của Huyền Thiên Thiên, đẹp đến rung động lòng người. Mặc dù sức khống chế của Tiêu Chân Nhân cao cường, một lần nữa lại cảnh cáo bản thân, đây là đang cứu mạng, là đang xây 7 tòa bảo tháp, thế nhưng khi chút bỏ tầng lụa mỏng cuối cùng trên cơ thể Huyền Thiên Thiên, Tiêu Phàm vẫn là có chút đờ đẫn. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn đối mặt với cơ thể hoàn toàn trần trụi của một cô nương trẻ tuổi, hơn nữa đối diện còn là cơ thể của một loại tuyệt đại mỹ nhân như Huyền Thiên Thiên. Trắng. Trong chốc lát, trước mắt Tiêu Phàm chỉ có một màu trắng chói mắt. Hiển nhiên, đây là biểu hiện của gà mở tiêu chuẩn. Đàn ông có chút kinh nghiệm, trong mắt cũng không thể chỉ còn lại trắng, bọn họ sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ nên nhìn, thậm chí còn bao gồm cả những thứ không nên nhìn, đều sẽ nhìn thấy. Thế nhưng trong phút chốc, trán Tiêu Phàm liền rịn ra rất nhiều mồ hôi. Giờ này khắc này, Huyền Đại Đương gia danh xưng đệ nhất ma nữ trên giang hồ, tình hình một chút cũng không tốt như Tiêu Chân Nhân, hàm răng nghiến lại giống như vỏ sò. Cắn chặt đôi môi đã thoáng chuyển sang màu tím đen, hai mắt khép chặt, trên chóp mũi kiên định, mồ hôi từng giọt thấm ra, đôi mi dài không ngừng rung động. Cho dù ngửa mặt nằm ở nơi đó, cặp núi chưa từng trải qua chuyện đời của Huyền Thiên Thiên vẫn cao ngất, không hề có nửa phần mềm mại. Nhưng thật sự khiến Huyền Thiên Thiên không dám mở mắt, không phải là cả người trần trụi của bản thân, mà là hai nụ hoa đỏ bừng ở nửa vòng tròn hoàn mỹ, đã nhô đầu ra, kiêu ngạo mà cứng rắn. Chuyện của tôi. Nét cô gái cho dù chưa hề có chút kinh nghiệm nào đi chăng nữa, cũng hiểu được đây là ý gì. Xấu hổ chết rồi. Ở nơi này, bản thân cư nhiên lại có phản ứng. Thực ra, Huyền Đại Đương gia lúc này thực sự hiểu lầm bản thân, loại tình huống này quả thật là phản ứng sinh lý tự nhiên, là vì căng thẳng, mà không phải vì động tình. Thế nhưng, hiện tại thực tế căn phòng này chỉ có một nam một nữ, trên loại chuyện như thế này, đều vẫn là gà mờ. Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn thân thể thon dài trắng non của Huyền Thiên Thiên. Ánh mắt không kìm nổi thuận theo đường cong là lướt rời xuống bên dưới từng chút một. Vóc dáng của Huyền Thiên Thiên ước chừng khoảng 1m66, dáng người thon thả nhưng không gầy guộc, đường cong vô cùng dịu dàng, chỉ có bộ ngực thoáng hiện ra vẻ dốc đứng. Dưới ánh đèn mờ dịu, trên thân thể mịn màng, dường như được bao phủ bởi một vầng sáng nhàn nhạt. Đây chính là đặc trưng thân thể tiêu chuẩn của trinh nữ, trên thân thể có một lớp lông mao mỏng, đem đến cho người ta một cảm giác cực kỳ mềm nhẹ. Bụng dưới bằng phẳng. Lô rốn nho nhỏ nằm ở chính giữa, làm cho Tiêu Phàm có chút choáng váng đầu. Lại xuống chút nữa. Tiêu Phàm đột nhiên cả người giật nảy mình, mồ hôi mạnh mẽ toát ra. Lướt nhanh cái vật có màu đen bóng kia, dường như đối với Tiêu Chân Nhân võ nghệ cao cường tạo thành một sức hút mãnh liệt, cực kỳ khó ngăn cản. Đầu thật choáng váng. Này, anh còn muốn nhìn bao lâu nữa? Rốt cục, Huyền Thiên Thiên thật sự nhịn không được, mở choàng mắt hung dữ nhìn Tiêu Phàm, hung dữ hỏi, nghiến răng nghiến lợi. Chân trụi như vậy nằm trên giường, một chút cử động cũng không được, tùy ý cho người đàn ông này nhìn qua nhìn lại, từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu, quả thực là khó chịu khổ sở. Cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm? Đây chính là sống một ngày bằng một năm. Cảm giác, một phút đồng hồ ngắn ngủi, giống như đã vượt qua được nghìn năm và năm. Tiểu nha đầu quả thật chịu không nổi rồi. Tên đáng ghét này ngày thường giả làm thân sĩ cho lắm vào, giống như nói với mình nhiều thêm vài câu đều ngại ngùng, mặt sẽ đỏ lên. Hiện giờ nhìn thấy mình không mặc quần áo, trong mắt còn không phải mở to đến độ muốn rớt ra ngoài hay sao. Lại nói Huyền Thiên Thiên cũng không phải rất phản cảm để Tiêu Phàm chiêm ngưỡng, mấu chốt là phương thức này không đúng. Bản thân mình như vậy quá bị động rồi, nếu thật là đôi bên yêu thương khó kìm nén, chìm trong bể tình, đó mới làm cho lòng người say. Hiện tại nhìn thêm một chút, đợi chút nữa đỡ mất công xảy ra chuyện. Câu trả lời của Tiêu Phàm cũng rất kiên quyết. Huyền Thiên Thiên gần như muốn ngất đi. Cái này gọi là lời gì? Chẳng lẽ hiện tại nhìn thêm vài cái? Liền có thể miễn dịch rồi. huyền đại đương gia liền chỉ có chút sức quyến rũ này, lực hấp dẫn đối với đàn ông chỉ có thể kéo dài vài giây đồng hồ sao. Không đợi huyền thiên thiên nghĩ ra, Tiêu Phàm đã bắt đầu cởi quần áo. Huyền thiên thiên hoảng sợ kêu lên một tiếng lại gắt gao nhắm chặt hai mắt lại. Tiêu Phàm nói rồi, chữa thương cho cô cần cực kỳ thành thực đối diện với một mình cô không mặc đồ, là không đủ. Bản thân mình trần trụi bị người ta nhìn, đó là bị ép bất đắc dĩ, nhưng mà chính mình mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của người ta không ngơi nghỉ, tính là chuyện như thế nào. Tiểu nha đầu nhắm mắt rất đúng lúc bằng không Tiêu chân nhân thực sự không có cách nào ở bên dưới ánh mắt nhìn chăm chú của cô, thản nhiên thoát y. Công việc này, dường như so với luyện càn khôn đại hoàn đan còn phí sức lực hơn. Hàng lông mi dài tinh tế của Huyền Thiên Thiên không ngừng run rẩy, trái tim thình thịch đập loạn, cả người rịn mồ hôi. Đại đương gia Yên Chi xã ngày thường cơ trí vô cùng giờ khắc này hài không thông mắt không rõ, thậm chí còn không cảm giác được Tiêu Phàm rốt cuộc đang làm cái gì, cho đến khi. Đến khi hai cánh tay thon dài cường tráng trợn ôm lấy cô. Huyền Thiên Thiên cả người căng thẳng, khuôn mặt xinh đẹp vốn dĩ đỏ sẫm như máu trong nháy mắt trở nên tái nhợt, giống như rối gỗ, cử động cũng không dám, chỉ có thể mặc cho Tiêu Phàm định đoạt. Tiểu nha đầu có cảm giác cả người mình bị ôm vào trong một lồng ngực cường tráng, phía lưng chân bóng thơm mát và làn da cũng chân bóng như vậy của Tiêu Phàm gắt gao dính lại với nhau. Thân hình nhỏ của Huyền Thiên Thiên xinh đẹp kịch liệt phát run. "Đừng căng thẳng, thả lỏng." Tiếng nói êm ái của Tiêu Phàm vang lên bên tai. "Đáng ghét." Huyền Thiên Thiên không kìm nổi nói thầm một câu. "Bảo tôi đừng căng thẳng, xin anh." Tiếng nói của bản thân mình đừng có run lên có được không? "Anh không nói lời này còn được." Càng là run rẩy như vậy, trong lòng tôi có thể yên ổn nổi không? Một câu đang ghét còn nói chưa xong, Huyền Thiên Thiên bỗng nhiên kinh hại a lên một tiếng, lòng bàn tay của Tiêu Phàm cư nhiên đẻ trên nụ hoa nhỏ đỏ bừng cương cứng của cô. Vị trí của nụ hoa nhỏ trong thuật trung ý gọi là nhũ trung huyệt. "Thả lỏng, đừng ngăn cản." Ngữ khí của Tiêu Phàm chợt nghiêm nghị lại. "Ô." Huyền Thiên Thiên lập tức ép bản thân mình kiềm chế tâm trạng, không dám nghĩ ngợi linh tính nữa. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy một hơi thở ấm áp vô cùng, từ huyệt tâm du trên lưng chậm rãi thấm vào, ngay sau đó lan tỏa khắp các mạch, các huyệt trên cơ thể, cả người đều ấm áp, cảm giác cực kỳ thoải mái. Theo cỗ hơi thở này dần dần tăng mạnh, thân hình nhỏ yêu kiểu của Huyền Thiên Thiên cũng từ từ mềm nhũn, khắp người đều có chút mệt mỏi muốn ngủ. Ngay vào lúc này, nhũ trung huyệt chợt nóng lên, hai cỗ hơi thở ấm áp như vậy tiến vào cơ thể. Nụ hoa nhỏ vốn dĩ đã sung huyết, ngay lập tức lại trở nên cực kỳ căng cứng. Huyền Thiên Thiên túi đầu rên rỉ, thân hình nhỏ nhắn trong chốc lát trở nên nóng cháy vô cùng, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, vô số cảnh tượng quyến luyến qua lại như đèn kéo quân, trước mắt cô từng màn hiện ra, một cổ nhiệt chạy ở vùng đan điền bắt đầu xung đột từ phía. Dưới tình hình hoàn toàn phó mặc không ngăn cản, thân thể trần trụi không mảnh vải che thân bị Tiêu Phàm cũng trần trụi như vậy gắt gao ôm chặt vào trong lòng, trên nụ hoa nhỏ nhiệt tình như lửa, thế nhưng trong nháy mắt lại trở nên ý loạn tình mê. "Tiêu Phàm." Huyền Thiên Thiên nhẹ giọng kêu lên. Cánh tay nhỏ nhắn bấu chặt cặp đùi rắn chắc của Tiêu Phàm, năm đầu ngón tay như móc câu, móng tay sắc nhọn, bấu chặt sâu vào trong lớp thịt. Có gà mờ hơn nữa, Tiêu Phàm cũng có thể cảm giác được, Huyền Thiên Thiên đã cố gắng hết mức để khống chế ham muốn của bản thân, thế nhưng hiển nhiên, loại cố gắng này đã sắp đạt đến cực hạn, bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ. Nội công kế thừa của Yên Chi kiếm tuy mạnh, lại cũng không thể dựa vào danh xưng khống chế sức lực. Ngược lại, loại nội công kế thừa chuyên môn dùng cho nữ này có thể đem sức hấp dẫn âm nhu của nữ tính tăng lên đến cực hạn. Huyền Thiên Thiên cảm thấy khó chịu, dày vò, Tiêu Phàm có phải cũng cảm thấy như thế. Tiểu cô nương rõ ràng cảm giác được dưới cặp mông mềm mại của mình, có một con quái thú hung mãnh vô cùng, đang nhanh chóng vùng dậy. "Cẩn thận, kế tiếp sẽ có chút đau." Tiếng của Tiêu Phàm lại vang lên bên tai Huyền Thiên Thiên. "Cái gì?" Huyền Thiên Thiên mơ mơ màng màng hỏi han, cả người đều bông lỏng, dường như đã có chuẩn bị, nên đón sự xâm lấn nào đó. Liên vào lúc này, ở phía bụng một trận đau nhức không hề báo động trước truyền đến, chẳng khác gì bị dao cắt. Dù được Tiêu Phàm nhắc nhở trước, cơn đau giống như bị dao cắt này vẫn là làm cho Huyền Thiên Thiên cả người chấn động kịch liệt, hàm răng trắng như tuyết, mạnh mẽ cắn chặt môi dưới, mồ hôi chợt ướt đẫm toàn thân. Đối mạch trọng thương, vốn dĩ hẳn là đau đớn như thế. Chỉ có điều Tiêu Phàm vẫn luôn dùng phương pháp châm huyệt, ngăn cách loại đau đớn này. Thế nhưng hiện tại phải dùng Hạo Nhiên chính khí trực tiếp nhằm vào đối mạch và các huyệt để chữa thương, huyệt đạo bị đóng tự nhiên được giải bỏ. Đau quá. Huyền Thiên Thiên yêu kiều rên rỉ, thân mình nhỏ nhắn bắt đầu vặn mèo. Vốn dĩ Huyền Đại Đương gia là người rất cần thể diện, cho dù có đau ghê gớm đến mức nào cũng tuyệt đối không rên rỉ, thế nhưng trong lúc này, cả người trần trụi không mảnh vải che thân của cô đều bị người đàn ông này ôm vào lòng. Trước mặt hắn, cái gì thuộc nữ ngại ngùng tự nhiên đều ném lên tận 9 tầng mây, chỉ còn lại bản tính yêu kiều của một cô gái.

Liêu Sinh Hùng nhị tuy rằng tính cách cương ngạnh, thuật ám sát của phái Vụ Ẩn vẫn là có bí mật độc đáo, muốn thắng lợi có lẽ không dễ dàng, thế nhưng chỉ cần giữ chân Tân Lâm một khoảng thời gian, vẫn là có thể làm được. Chỉ cần 15 phút, ta tin rằng đủ để Ghost hoàn thành nhiệm vụ bắn tỉa rồi. Tài bắn súng của Ghost là rất tốt, thế nhưng, nếu như ở quá gần, Tiêu Phàm nhất định sẽ phát hiện ra. Chính là như vậy, vì thế nên ta đã bảo Ghost ở cự ly trên 1500m tiến hành bắn tỉa, mặc dù cự ly này cũng không bảo đảm. Suy xét đến Tiêu trưởng giáo đang trị thương cho Huyền Thiên Thiên, cảm giác của hắn chắc hẳn không thể nhạy bén giống như bình thường. Nếu như càng xa hơn nữa, ta lo rằng Ghost cũng chưa chắc có thể một phát bắn trúng mục tiêu. Dù sao đây là buổi tối, không phải ban ngày. 1500m đã là cực hạn để ngắm bắn rồi. Nếu lần này không thể thực hiện được, sau này muốn ngắm bắn Tiêu Phàm nữa, chỉ sợ độ khó khăn càng lớn rồi. Abbas rất thành khẩn nói. Ở trước mặt một người lâu năm trong nghề như Diệp Cô Vũ, bất kỳ một lời nói giả dối nào đều sẽ bị vạch trần, vẫn là ăn ngay nói thật tương đối tốt. 1500m. Diệp Cô Vũ trầm ngâm, tinh quang trong mắt lóe ra, dường như đang đánh giá xem khả năng từ cự ly này một phát bắn trúng mục tiêu của Ghost là bao nhiêu. Vũ khí làm cho người ta nghe đến đã thất điên bát đảo của Thiên Ưng là dao găm kịch độc, thế nhưng đây không có nghĩa là sát thủ của Thiên Ưng không tinh thông ám sát bằng vũ khí nóng. Trên thực tế, Thiên Ưng có không ít cao thủ tinh thông súng ống. Thời tiết như vậy, tầm nhìn như vậy, 1500m quả thật đã là tầm ngắm bắn cực hạn rồi. Nếu như trước khi Tiêu Phàm bị thương, cự ly này vẫn là không đảm bảo, thế nhưng hiện tại, kế hoạch hành động này của Đại Tế Ti cơ bản không có vấn đề. Về phần Cơ Khinh Sa và Phạm Nhạc, không cần Đại Tế Ti phải phí tâm rồi, ta đi dụ bọn họ rời khỏi. Abbas vội vàng nói, chỉ cần Diệp Vương đối phó một người trong đó là đủ rồi. Diệp Cô Vũ cười cười, nói, Đại Tế Ti đối với tình hình của Cơ Khinh Sa vẫn là hiểu chưa đủ sâu. Cơ Kinh Sa và Phạm Nhạc có thể cho thành một người, dưới tình huống này, chỉ cần dụ một người đi, người còn lại nhất định sẽ đi cùng. Phạm Nhạc tuyệt đối không để Cơ Kinh Sa đơn độc mạo hiểm. Giống như chỉ có Tiêu Phàm ở lại trong căn phòng của nhà nghỉ Dương Tây, Tân Lâm bất luận như thế nào đều sẽ không rời khỏi nhà nghỉ quá xa. Hóa ra là như vậy. Xem ra vẫn là Diệp Vương lợi hại, ta lại không rõ tình hình này. Abbas trên mặt lộ ra vẻ giật mình, luôn miệng nói. Diệp Cô Vũ cười nói. Đại Tế Ti. Dù sao nơi này cũng là cố quốc của ta. Đúng vậy, tất thể đều nhờ cậy Diệp Vương rồi. 233 đi ẹp vụ ổng dịch than ra tay 254842 hở tờ mở lờ. 233 đi ẹp vụ ổng dịch than ra tay 254842 hở tờ mở lờ. Chương 234, kẻ địch cực kỳ lớn mạnh. Không khí ở bên ngoài căn phòng VIP ở nhà nghỉ Dương Tây, so với không khí bên trong căn phòng, còn lúng túng hơn nhiều. Trong số 3 người, vẫn là có 2 người miệng kín như hồ lô. Tân Lâm và Phạm Nhạc đều là dạng người không có chuyện gì tuyệt đối không mở miệng, Cơ Khinh Sa thực ra cũng không có nhiều lời. Ba người như thế này tập trung lại với nhau, sẽ là tình hình như thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Trên hành lang Tân Lâm chậm rãi đi qua đi lại. Đối với Tân Lâm mà nói, đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm, trước đây dường như bất kể là khi nào, Tân Lâm vĩnh viễn đều là trầm tĩnh như thế, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ tâm tình bất an nào. Thế nhưng lúc này, Tân Lâm dường như có chút không kiềm chế nổi. Cơ Khinh Sa hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Tân Lâm lúc này. Mặc dù cô không phải rất hiểu rõ quan hệ giữa Tân Lâm và Tiêu Phàm rốt cuộc là thuộc loại quan hệ gì, nhưng mà cô nam quả nữ ở cùng với nhau lâu như vậy, ngày đêm không rời, chỉ cần dựa vào tưởng tượng cũng có thể đoán được, quan hệ chỉ sợ không đơn giản. Tình hình giữa Tiêu Phàm và Tân Lâm, rõ ràng không giống với tình hình giữa cô và Phạm Nhạc. Hiện tại, người đàn ông mà mình yêu lại cùng với một người đàn bà khác trốn ở trong phòng. Hơn nữa lại là trần trụi không mảnh vải che thân ôm nhau. Ừ, coi như là chữa bệnh đi. Thế nhưng cũng không được. Không có một người phụ nữ nào có thể dùng lý do này để thuyết phục bản thân. Nhưng mà tình hình hiện tại lại là, Tân Lâm bắt buộc phải thuyết phục chính mình. Tiêu Phàm chính là tính cách như thế, người bắt hắn trơ mắt nhìn Huyền Thiên Thiên bất trị thân vong, đó là tuyệt đối không thể làm được. Đồng thời Tiêu Phàm nếu đã đề xuất phương án trị liệu như vậy, vậy chứng minh đây là phương án tốt nhất. Tổn hại đối với người trị liệu và người được trị liệu đều là nhỏ nhất. Bằng không, Tân Lâm tin rằng, Tiêu Phàm sẽ không bao giờ đưa ra phương án trị liệu như vậy. Tiêu Phàm không phải người như thế. Nếu không, không đến nỗi hai người bọn họ ngày đêm làm bạn ở cùng nhau hơn 3 năm, cho tới nay vẫn là quan hệ bạn bè thuần khiết vô song. Ở xã hội phóng khoáng như hiện nay, Tiêu Phàm và Tân Lâm quả thực là hiếm thấy. Tân cô nương, Tiêu đại thiếu gia là người có lòng đại từ bi. Mắt thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tân Lâm âm trầm. Cơ Khinh Sa liền thấp giọng khuyên nhủ, rất cẩn thận tránh nhắc đến tên của Huyền Thiên Thiên. Xem chừng Tân Lâm không muốn nghe đến nhất bây giờ chính là ba chữ Huyền Thiên Thiên này. Nha đầu chết tiệt kia hiện tại vẫn đang trần truồng bị Tiêu Phàm ôm nữa. Thật sung sướng cho nó. Cơ Khinh Sa lập tức liền ngây người. Bị ý nghĩ tự nhiên thoát ra của bản thân làm cho ngây ngốc rồi. Hình như bản thân mình rõ ràng đang ghen tị với Huyền Thiên Thiên. Không cần phủ nhận, Cơ Khinh Sa rất hiểu rõ bản thân khi này nghĩ cái gì, quả thực là đang ghen tị. Thậm chí, trong tiềm thức còn đem bản thân thay vào tiến hành đổi vị trí với Huyền Thiên Thiên. Bất giác, khuôn mặt xinh đẹp trắng non của Cơ Khinh Sa cũng lặng lẽ hiện lên hai áng mây hồng. Thân Lâm liếc cô một cái, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Cơ tổng, cô tự thuyết phục bản thân mình trước đi." Cơ Khinh Sa cười khổ. Năng lực quan sát của tiểu nha đầu này quả thật không phải nhạy bén bình thường. Thiếu chủ của Thất Diệu Cung, vốn dĩ không phải là nhân vật bình thường. Trong lòng Tân Lâm càng thêm buồn bực. Một chút không cẩn thận, làm sao ngay cả Cơ Khinh Sa cũng trở thành đối thủ cạnh tranh rồi. Trước đó Tân Lâm chưa từng có phiền não trên phương diện này, im lặng sống với Tiêu Phàm ở Chỉ Thủy Quan. Tân Lâm cũng không tỉ mỉ đi nghĩ sau 7 năm hộ pháp quan hệ giữa nàng và Tiêu Phàm sẽ thế nào, dường như tất thể cũng không cần phải nghĩ đến, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ sắp xếp tốt. Đối với điểm này, Tân Lâm kiên định tin tưởng không hề nghi ngờ. Tiêu Phàm không phải loại đàn ông không có trách nhiệm, nhất định sẽ có một sắp xếp cho nàng. Ai biết được tất thể đột nhiên đều thay đổi. Hồng Trần Đại Kiếp Nạn. Đây rốt cuộc là Hồng Trần Đại Kiếp Nạn của Tiêu Phàm, hay là Đại Kiếp Nạn của Tân Lâm? Làm sao hiện tại chịu đựng dày vò, lại là Tân Lâm nàng? Bất luận Uyển Thiên Thiên ở trong phòng, hay là Cơ Khinh Sa trước mắt, đều không phải đèn cạn dầu. Bất kể là dùng phương diện nào đến để cân đo, diện mạo, dáng vóc, năng lực hai người phụ nữ này đều là đối thủ cạnh tranh cực kỳ mạnh. Biết rõ lúc này Tân Lâm rất buồn bực, Cơ Khinh Sa cũng không tiếp tục an ủi nàng nữa. Do một đối thủ cạnh tranh tiềm lực như bản thân mình mở miệng an ủi, Cơ Khinh Sa cũng biết là không đáng tin tưởng. Hơn nữa tại sao bản thân mình phải đi an ủi Tân Lâm? Ai sẽ đến an ủi mình đây? Cần dày vò, mọi người cùng nhau dày vò là được rồi. Ai cũng không thiệt thòi gì. Đúng phải loại chuyện này, chủ tịch tập đoàn Cơ Thị danh chấn kinh yến, trưởng giáo đương đại của phái Hà Lạc, suy nghĩ trong lòng so với các cô gái bình thường không hề khác biệt. Nhưng loại dày vò này cũng không kéo dài được bao lâu. Một cỗ sát khí đột nhiên xuất hiện, bất thình lình đem ba người đều trấn trụ. Xoát một tiếng, hàng quang lóe ra trên chuôi nhuyễn kiếm rất nhỏ xuất hiện trên tay của Tân Lâm, hai hàng lông mày thành tu xinh đẹp của nàng dương mạnh lên, khỏe mắt không ngừng động. Cỗ sát khí này thực sự quá mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ đến độ vượt qua bất kỳ một lần cảm thụ trước giờ của Tân Lâm. Bằng trực giác, Tân Lâm liền có thể cảm giác được, có một kẻ địch mạnh mẽ, đang dùng tốc độ rất nhanh tiếp cận nhà nghỉ Dương Tây. Sự hung mạnh của kẻ địch này, gần như khiến Tân Lâm trong nháy mắt liền nghĩ đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm của thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng sẽ đem đến cho Tân Lâm cảm giác bị áp bách này. Bây giờ, cảm giác, người đang tiếp cận này, tự nhiên giống như Tiêu Phàm ở thời kỳ mạnh mẽ kia hùng mạnh tuyệt luân như nhau. Tân Lâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có chút nghi ngờ, hoài nghi cảm giác của mình có phải xảy ra vấn đề hay không. Mạnh mẽ giống thời kỳ toàn thịnh của Tiêu Phàm. Đây gần như là không thể nào. Theo như Tân Lâm biết, người mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa đến còn mang theo địch ý và sát khí rõ ràng. Lẽ nào, đối thủ núp trong bóng tối kia, đã bình phục, đang truy sát đến. Mồ hôi lạnh trên lưng lập tức toát ra. Tiêu Phàm từng nói, đối thủ kia đã chịu sự phản kích của đại trận vô cực luân hồi, khẳng định thân thể sẽ chịu trọng thương như hắn. Vấn đề nằm ở, nội thương của Tiêu Phàm hiện tại cơ bản đã hồi phục, hạo nhiên chính khí mặc dù chưa tu luyện trở về cảnh giới cao nhất, cũng đã hồi phục hơn phân nửa công lực. Chiếu theo suy tính này, sự hồi phục thương thế của đối thủ kia cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù chưa hề gặp mặt đối thủ, Tiêu Phàm suy đoán, tu vi của hai bên là sản sản như nhau. Trước mắt Tiêu Phàm đang toàn lực chữa thương cho Huyền Thiên Thiên, đã vận dụng đến bổn mạng chân nguyên, cũng chính là lúc yếu ớt nhất của Tiêu Phàm. Lúc này, kẻ địch đánh tới, làm thế nào để ngăn cản đây? Tân Lâm mặc dù cũng không tự xem nhẹ bản thân, thế nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, rất khó đối phó với đối thủ hùng mạnh tuyệt luân như vậy. Cỗ sát khí mãnh liệt này, Cơ Khinh Sa và Phạm Nhạc cũng đều cảm nhận được. Một trận khớp xương răng rắc kêu lên, bàn tay phải của Cơ Khinh Sa đột nhiên biến thành 5 ngón tay thon dài có màu đỏ tươi. Cổ tay Phạm Nhạc vừa lật ra, một cây dao găm tỏa ra hàn quang tứ phía xuất hiện trong tay. Thời cơ vẫn là nắm được rất chuẩn đấy. Cơ Khinh Sa cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Trong phòng, Huyền Thiên Thiên cả người mồ hôi đầm địa đã rơi vào trạng thái mơ hồ đống nhiên giật mình tỉnh lại. Trên gương mặt vốn trắng non thanh tú hiện lên hai luồng hơi đỏ ửng của bệnh, thần thái có chút kinh nghi bất định. Đừng căng thẳng, thả lỏng. Không cần nghĩ đến chuyện khác. Bên hai Huyền Thiên Thiên lập tức vang lên giọng nói nhu hòa của Tiêu Phàm, điềm tĩnh như không, không hề có một chút gì hoảng loạn. Hình như, có người đến rồi. Không có ý tốt. Huyền Thiên Thiên rên rỉ nói. Vừa mới tỉnh lại, tiểu nha đầu lập tức cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không đau nhức. Không phải là loại đau nhức tê liệt bình thường mà là loại đau nhức các cơ do lao lực quá độ, giống như liên tục sốt cao không dứt tạo thành. Cảm giác của Huyền Thiên Thiên là rất chuẩn xác, cô hiện tại quả thật là bị bó trong bản mệnh chân nguyên của Tiêu Phàm từ từ quay nóng. Tiêu Phàm không chút khách khí đem nội tức chân nguyên của cơ thể cô điều động, hòa làm một thể, đem tất cả các cơ quan nội tạng và hệ thống kỳ kinh bát mạch trong cơ thể đều quay một lần. Nếu không phải người đang đến thân thể mang theo sát khí kinh người, Huyền Thiên Thiên sẽ không tỉnh lại. Cái này cô không cần phải quan tâm đến, thả lỏng ra là được. Tiêu Phàm vẫn là giọng nói mềm nhẹ, giọng điệu lại giống như mệnh lệnh, không được phép nghi ngờ. Ô, Huyền Thiên Thiên gật gật đầu, lại bỗng nhiên bừng tỉnh sáu. Cam của chính mình, hình như đã đặt trên vai của Tiêu Phàm, không biết từ lúc nào, bản thân mình từ đối lưng đã trở thành đối diện với Tiêu Phàm, cả người dạng chân ngồi trong vòng tay Tiêu Phàm đều bị hắn gắt gao ôm chặt. Cặp ngực cao ngất gắt gao đè ép trên lồng ngực rắn chắc của Tiêu Phàm, bàn tay to mà có lực của Tiêu Phàm trực tiếp nâng bờ mông chân bóng của chính mình, tránh cho bản thân mình ngồi xuống. Loại tư thế này, đây không phải là trong truyền thuyết nói. Huyền Thiên Thiên lập tức xấu hổ đỏ mặt. Tập trung vào. Tiêu Phàm bỗng nhiên rất nghiêm nghị quát một tiếng. Huyền Thiên Thiên là mơ mơ màng màng, ngược lại vẫn là chưa chịu phải kích thích quá lớn. Tiêu Phàm hắn lại là luôn một mực tỉnh táo, người đàn ông trẻ 20 mấy tuổi, huyết khí phương cương. Trong lòng ôm một cô gái trần trụi không mảnh vải che thân như thế này, còn là một cô nương trẻ tuổi bất luận là vóc dáng hay tướng mạo đều là tuyệt đại giai nhân, cả người mỗi một bộ phận nhạy cảm đều sờ khắp rồi, thế nhưng cái gì cũng không thể làm. Cái này ép đến mức quá đáng. Trực tiếp nội thương đó. Tiêu Phàm cảm thấy sự chịu đựng của bản thân, sớm đã đạt đến cực hạn. Huyền Thiên Thiên một mực luôn mơ hồ, Tiêu Phàm còn có thể dùng hành động đi khống chế xung động nội tâm của bản thân, dùng lý trí đi thuyết phục mình. Không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Huyền Thiên Thiên vừa mới tỉnh lại, vặn vẹo vài cái, làm thế nào để ngăn cản nổi đây? Chỉ cần hai tay đang nâng vào bờ ngông mềm mại của cô thoáng trùn xuống, lập tức sẽ như thế trẻ tre, trực tiếp đến phủ Hoàng Long. Thời điểm gấp gáp, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc, bằng không đối với cả hai người sẽ đều là thương tổn lớn lao. Bị hắn quát một tiếng lợi hại như vậy, Huyền Thiên Thiên giật nảy mình, hai cánh tay trơn bóng không kìm nổi lại gắt gao ôm chặt lấy cổ Tiêu Phàm, gia tăng lực ma sát. Không để cho mình trong lúc không cẩn thận liền ngồi xuống. Tiêu Phàm cả người mồ hôi rơi như mưa, thân mình không kìm nổi nhẹ nhàng run rẩy không ngừng sáu. Thân cô nương, cô ở lại đây, ta đi xem một chút. Cơ Khinh Sa dứt khoát nói. Không khí bên ngoài căn phòng, đã căng thẳng đến cực điểm. Kẻ địch hùng mạnh như thế, đã đến bên ngoài nhà nghỉ Dương Tây, con chó giữ nhà vốn dĩ cảnh giác vô cùng kia, một thân dài đều co rúm ở đấy, lạnh run, không có gan phát ra bất kỳ một tiếng động nào dù là một tiếng kêu. Giác quan thứ 6 của động vật, thường nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Các ngươi đi đi, tôi thủ tại chỗ này. Thân Lâm đơn giản đáp. Rất rõ ràng, kẻ địch có sức mạnh đến cực hạn này, một mình Cơ Khinh Sa chỉ sợ đối phó không nổi. Ừm. Cơ Khinh Sa cũng không phản đối, chậm rãi tiến về phía trước. Phạm Nhạc gắt gao đi theo phía sau, vẻ mặt nghiêm nghị, như chuẩn bị đứng trước kẻ địch lớn. 234 ke dịch cục kỳ lon manh 254843 hở tờ mở lờ. 234 ke dịch cục kỳ lon manh 254843 hở tờ mở lờ. Chương 235, cùng hợp tác. Diệp cô vụ không nhanh không chậm đi về phía nhà trọ Dương Tây. Đi trên con đường của thị trấn cô Liêu hoang dã này càng làm bóng dáng Diệp Vương thêm cô độc. Giờ khắc này, mọi âm thanh đều rất yên tĩnh. Tất cả động vật đều bị sát khí bức người của Diệp Vương làm kinh hãi dùng mình, một tiếng cũng không kêu nổi ra khỏi cổ họng. Diệp cô vụ chậm rãi đi tới, giữa đất trời, một mảnh sơ xác tiêu điều. Dân Trấn Dương Tây vô cùng dũng mãnh, nguyên nhân bởi xung quanh có rất nhiều cổ mộ. Trấn Dương Tây là con đường của trộm mộ, buôn lậu văn vật, là nơi tụ tập của các chuyên gia trộm mộ. Đạo mộ và buôn lậu cổ vật thì không cần phải nói rồi, không có mấy loại người lương thiện. Bởi vì quốc gia vẫn chưa có quy mô lớn để đào cổ mộ, vậy nên mấy nhà khảo cổ học thường lai vãng ở đây cũng không tránh khỏi mang theo ba phần không đứng đắn. Cư dân Trấn Dương Tây cũng không tốn hơi đi phân biệt mấy người này, bất kể là trộm mộ, buôn lậu văn vật. Hay là các nhà khảo cổ học, trong mắt người dân Trấn Dương Tây đều là những người giao thiệp với người chết, không có gì là người tốt cả. Cùng mấy người đó giao thiệp, mềm mỏng một chút là không ổn, nhất định phải cứng rắn mới được. Lâu ngày, điều đó đã dưỡng người dân Trấn Dương Tây trở nên cực kỳ dân phong. Nhưng giờ phút này, toàn bộ trấn nhỏ đều rất yên tĩnh. Diệp Vương đến rồi. Ngay cả lão hậu, chủ nhà trọ Dương Tây cũng cảm thấy hàn khí kinh người. Diệp cô Vũ dừng bước trước cửa nhà trọ Dương Tây ba bước. Một thân ảnh duyên dáng từ đại sảnh nhà trọ Dương Tây đi ra, đứng đối diện với Diệp Cô Vũ.

Không thể nghi ngờ rằng Diệp Cô Vũ đã tạo cho Tân Lâm một áp lực tâm lý thật lớn. Nếu một cao thủ nữa xuất hiện, Tân Lâm không chắc mình có thể đối phó được hay không. Cũng may Tân Lâm hiểu rõ, tuyệt đỉnh cao thủ như Diệp Cô Vũ không có nhiều. Thật giống như Vô Cực Môn, vài thập niên mới có thể nuôi dưỡng một trưởng giáo chân nhân là Tiêu Phàm thiên phú kiệt xuất. Bởi vậy, phương thức xuất hiện của Liêu Sinh Hùng Nhị tuy rất huyết khốc, nhưng trong mắt của Tân Lâm thì nó cũng chẳng là gì cả. Liêu Sinh Hùng Nhị rất tự đại, nhưng cao thủ phái Nỉ Rụt tại đảo quốc luôn ẩn trong sương khói này quả thực cũng có chút năng lực tự đại. Ẩn phái bên trong trường phái Nỉ Rụt ở đảo quốc sương khói này được xếp hạng hàng đầu. Liêu Sinh Hùng Nhị cũng có thể coi là cao thủ bên trong ẩn phái Đại Tân Sinh Nỉ Dạ. Lúc gã xuất hiện ở nhà trọ Dương Tây, con chó giữ nhà luôn cảnh giác hết sức lại không có bất kỳ đề phòng nào. Lúc gã cùng Diệp Cô Vũ xuất hiện, cảnh tượng im hơi lặng tiếng có chỗ bất đồng. Chú chó canh nhà không phải là bị dọa, mà căn bản nó không nhận ra Liêu Sinh Hùng Nhị đang tới gần. Cao thủ Nỉ Rụt chẳng những có thể che giấu tổ ái mắt của người mà còn có thể tránh được đôi mắt của động vật. Chỗ đầu bậc cầu thang nơi Tân Lâm đứng bỗng dày đặc sương khói cùng với ánh sáng chói mắt. Tân Lâm vẫn lạnh lùng đứng đó, không nhúc nhích. Sương khói và ánh sáng biến mất thì hành lang trở nên rông tuyết không còn cái gì. Ngay lúc đó, Tân Lâm bỗng nhiên động. Một tiếng quát mềm mại vang lên. Hàn quang điện thiểm. Nhuyễn kiếm cực mỏng và nhỏ hướng về trần nhà hành lang mà tới, nhanh như tia chớp. Vụt. Tiếng kim loại chợt vang lên. Cơ bản nhìn qua thì không thấy có bóng người ở trần nhà hành lang. Một thân ảnh màu đen chợt bắn đi ra, dừng lại ở cửa thang, mặt bịt kín chỉ hở hai con mắt kinh ngạc nhìn Tân Lâm. Chính thức ra tay thực hiện nhiệm vụ. Liêu Sinh Hùng Nhị rất tuân thủ quy củ. Nhân dân đảo quốc làm việc rất cẩn thận, nghiêm túc, cùng sự tự cao tự đại của họ đã hình thành hai phương hướng cực đoan của tính cách con người quốc dân. Không thể nào cô làm sao có thể cảm nhận được tôi chứ? Liêu Sinh Hùng Nhị có chút không dám tin. Tân Lâm cười lạnh một tiếng, nói: "Nhân thuật ẩn phái của phái Nỉ Rụt quả thực có bí mật đặc sắc. Tuy nhiên bản thân ngươi như vậy còn kém lắm. Cứ như vậy mà lướt nước, trưởng bối của ngươi không ngờ cũng để cho ngươi xuất sư, lại còn yên tâm cho ngươi chạy đến Hoa Hạ tìm cái chết nữa chứ. Xem ra ẩn phái bắt đầu xuống dốc rồi." Câm miệng. Liêu Sinh Hùng Nhị lập tức phẫn nộ. Liêu Sinh Hùng Nhị theo chủ nghĩa dân tộc vô cùng cực đoan tự đại và hẹp hòi, kế thừa chủ nghĩa quân phiệt ma quỷ âm hồn di trí, đối với người nước Hoa có sự thù hận thấu xương và không hiểu tại sao lại rất miệt thị. Gã tuyệt đối khó có thể nhận thấy loại ngữ khí khinh thường của Tân Lâm khi nói về gã và ẩn phái Nỉ Rụt. Đừng tưởng có thể phá giải đạo thứ nhất của phái Nỉ Rụt thì đã là giỏi. Đây chẳng qua chỉ là loại thử mà thôi. Tiếp theo đây, tôi sẽ mở rộng tầm mắt cho cô thấy cái gì mới là ẩn phái Nỉ Rụt chân chính. Chỉ bằng người sao? Tân Lâm mỉm cười, lạnh lùng nhìn Liêu Sinh Hùng Nhị, vẻ mặt mang sự châm biếm không nói ra được. Cái gọi là Nỉ Rụt trong mắt người thường thì rất thần kỳ. Nói toạc móng heo ra thì nó chính là ảo thuật thủ thuật che mắt và hỗn hợp nhu thể thuật mà thôi. Thất Diệu Cung thất đại tuyệt kỹ, điều khiển hương và nhu thể là hai đại tuyệt kỹ, cùng đảo quốc Nỉ Rụt có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ lạ. Điều khiển hương thậm chí còn bao hàm luôn cả mê ảo thuật. Với tư cách Thất Diệu Cung chủ thánh nữ đương thời, cung chủ thừa kế đầu tiên, ngoại trừ phương pháp trường sinh, Thất Diệu còn lại lục đại tuyệt kỹ, Tân Lâm đều vô cùng tinh thông. Liêu Sinh Hùng Nhị ở trước mặt Tân thiếu chủ nói cái gì mà Nỉ Rụt, Tân Lâm gần như cười đến mức rụng răng. Bạ cả. Tiếng Nhật, ngu ngốc. Liêu Sinh Hùng Nhị giận dữ. Không thèm đợi gã thi triển tuyệt kỹ gì, hàn quang lóe ra, Tân Lâm đã thẳng tiến giết tới. Thể cục nguy hiểm, Tân Lâm sẽ không cũng cái đảo quốc này lãng phí thời gian quý báu. Giải quyết gã sớm một chút, tiết kiệm chút thể lực để còn đối phó với những địch nhân khác. Tân Lâm tuyệt đối không tin Liêu Sinh Hùng Nhị là đòn sát thủ của đối phương. Thực tại đảo quốc nhị hóa Nỉ Dạ này và Diệp Cô Vũ còn kém nhau quá xa. Hai nhóm nhân thủ cùng một kẻ thù, trên thực tế thực lực không nên kém nhau quá xa như vậy. Liêu Sinh Hùng Nhị như cọng rau thế này, theo Tân Lâm chỉ có một cách giải thích nhị hóa Nỉ Dạ quốc đảo này chính là mồi nhử, dùng để phân tán sự chú ý của cô. Sát chiêu chính thức hẳn được chuẩn bị ở nơi bí mật gần đó. Cùng hàng loại hai lãng phí nhiều thời gian như vậy quả thực không được thỏa đáng. Tiếng bạ cả cứ lởn vởn bên thai Liêu Sinh Hùng Nhị, lúc đầu là phẫn nộ. Sau đó lập tức biến thành kinh hoàng, không quá nửa khắc đồng hồ liền biến thành tiếng gào thét tuyệt vọng. Kiếm quang của Tân Lâm xoàn xoạt, đem Liêu Sinh Hùng Nhị hoàn toàn bao phủ ở dưới khe hở nhuyễn kiếm. Liêu Sinh Hùng Nhị chưa từng nghĩ, hoa cô nương e lệ, mềm yếu như này mà lại ra tay tàn nhẫn vô tình như vậy, ngoại trừ dốc toàn lực để ngăn cản ở ngoài, nhưng gã không có rảnh ra nửa điểm để thi triển Nỉ Rụt chân chính. Thời gian đánh trận này cũng không quá dài. Ước chừng 15 phút sau, một tiếng thét thê lương thảm thiết truyền ra từ phía nhà trọ Dương Tây, lập tức đánh thức cư dân của trấn nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại. Bình một tiếng. Liêu Sinh Hùng nhị từ cửa sổ tầng 3 nhà trọ Dương Tây ngã xuống, thật mạnh nện lên mặt đất không nhúc nhích. Vị cao thủ thần phái nỉ rụt nãy còn hò hét ngon lành, từ lúc gã bước vào nhà trọ tới hiện tại mới có 20 phút, nay đã biến thành một khối tử thi rồi. Chí Bân nói rất rõ không cần cùng người chết nảy sinh tranh chấp. Âm Dương nhãn biện âm dương, vẫn còn rất chuẩn. Tân Lâm và Liêu Sinh Hùng nhị đánh nhau, không hề kinh động tới Huyền Thiên Thiên. Nằm trong ngực Tiêu Phàm, Huyền Thiên Thiên lâm vào trạng thái mơ hồ, cảm giác Tiêu Phàm vì cô mà dịch kinh tẩy tủy. Đại trưởng giáo chân nhân vô cực môn chân nguyên bản mạng cường đại, kéo nội tức chân khí của cô, từ tứ chi của cô chạy đến mọi chỗ trên cơ thể Huyền Thiên Thiên, mang theo sự thoải mái không thể nói bằng lời. Thậm chí mấy nơi đau nhức dần dần không còn cảm thấy nữa. Liêu Sinh Hùng nhị sắp chết rú thảm thiết chợt làm cho Huyền Thiên Thiên đang mơ màng giật mình tỉnh lại. Sao vậy? Huyền Thiên Thiên mới mở mắt bỗng nhiên liền hét to. Một đôi mắt to xanh lẹ cách đó không xa chặt chẽ nhìn thẳng cô. Huyền Thiên Thiên không phải là người nhát gan, cô là Yên Chi đại đương gia, danh xưng giang hồ là đệ nhất ma nữ. Nhưng trong tình huống này, cô còn đang trần truồng nằm trong lòng Tiêu Phàm, bỗng nhiên bị một đôi mắt to xanh lẹ nhìn chằm chằm, chẳng trách làm Huyền đại đương gia thất kinh. Giống như cô đang cùng Tiêu Phàm ân ái thì phát hiện có người dình vậy. Mimi đúng là con mèo hư mà. Mi xấu lắm. Đi ra, đi ra, đi ra ngoài a. Ngay sau đó, Huyền Thiên Thiên rốt cuộc phản ứng, gắt gao nhìn vào thứ đang nhìn cô, đúng là con mèo mập hắc lân Tiêu Phàm nuôi mà. Ngay tức khắc cô liền như bệnh nhân tâm thần kêu to lên. Nếu bị con mèo khác nhìn, Huyền Thiên Thiên sẽ không kích động tới mức ấy, nhưng con mèo mập này tuyệt đối là ngoại lệ. Đây chính là yêu mèo nha. Huyền Thiên Thiên đã thấy qua, con mèo này là mèo thông thái, hình như còn nghe hiểu tiếng người nữa kia. Trong cảm nhận của Huyền Thiên Thiên, cô thấy hắc lân không phải là mèo, mà chính là người. Con mèo mập kia có thể biết cô đang làm gì, cái mắt to xanh lẻ kia rõ ràng mang theo ý trêu tức, dường như nó đang chê cười cô. Cô nương Thiên Thiên thật xấu hổ quá đi. Thiên Thiên, chớ khẩn trương. Hắc lân chỉ là con mèo cái thôi mà. Ma xui quỷ khiến thế nào Tiêu Phàm đống nhiên thốt ra một câu như vậy. Mèo cái? Mèo cái gì có ý gì? Huyền Thiên Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, hỏi ngược Tiêu Phàm một câu, vẻ mặt tỏ vẻ không hiểu gì cả. Chẳng lẽ Tiêu Phàm cho rằng con mèo cái kia có thể nhìn thân thể trần truồng của hai người họ? Mèo được thì không được sao? Tiêu Chân Nhân khó có được vẻ mặt xấu hổ. Trên thực tế, trong suy nghĩ của hắn, Hắc Lân quả thực không phải sủng vật bình thường mà chính là người bạn tốt chung đụng sớm chiều với hắn. Có thể là nhìn thấy Huyền Thiên Thiên thất kinh, Tiêu Phàm liền vội giải thích một câu, hy vọng Huyền Thiên Thiên thấy nó cùng giới thì không so đo gì nữa. Tất cả đều là cái cả mà. Vậy không cần so đo á, bị nhìn liền bị nhìn hết rồi. Thật giống như vào nhà tắm công cộng tắm rửa, không phải cả một đống cùng giới nhăn bóng nhìn nhau sao? Trên khuôn mặt béo béo tròn tròn của Hắc Lân hiện lên ý cười, hướng Huyền Thiên Thiên kêu meo meo một tiếng, chậm rãi đứng dậy, sau đó lại liếc mắt nhìn Huyền Thiên Thiên một cái, mới thả người nhảy lên cửa sổ, bóng trắng chợt lóe, thân hình mút míp loang cái đã không thấy đâu. Cái này, Tiêu Phàm, anh xấu lắm, tại sao lại để người khác trong phòng xem? Huyền Thiên Thiên và Tiêu Phàm bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng. Đỏ tới tận mang tổ ải, xấu hổ không thôi. Nhìn nửa ngày cũng không nói được lời nào, đột nhiên há miệng, hung hăng cắn lên phía trên bờ vai Tiêu Phàm. Hờ z z z z z z. Tiêu Phàm hít một ngụm khí lạnh, có chút nhe nanh nết mép. Huyền Thiên Thiên hạ khẩu nặng thật, cắn tới mức chảy máu ra rồi. Vai Tiêu Phàm hiện ra dấu răng vô cùng đều đặn, máu tươi đỏ sẫm, chạy qua bộ ngực chân bóng nhỏ xuống dưới. Cánh tay ngọc như củ sen của Huyền Thiên Thiên gắt gao ôm lấy cổ Tiêu Phàm, cả người mềm nhũn dựa vào ngực hắn. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn ghé vào lỗ tổ ải Tiêu Phàm, tinh tế thở gấp. Tiêu Phàm, từ nay về sau, em dựa vào anh rồi, anh đừng có nghĩ tới việc vứt bỏ em nha. Chắc hở. 236 Hạc Lan là mèo cai 257925 hở tờ mở lở. 236 Hạc Lan là mèo cai 257925 hở tờ mở lở. Chương 237, tay súng độc hành bị thương nặng. Cao Tư cũng không biết gì cả, tuy nhiên sau chừng 10 phút đồng hồ, tên nỉ dạ mồm to của đảo quốc kia đã chết chỏng queo. Cũng may nhiệm vụ đánh lén của tên đó không thành công, đối với sự sống sót trong chốc lát của Liêu Sinh Hùng Nhị, gã không có bất cứ liên hệ gì. Liêu Sinh Hùng Nhị chưa tới nửa giờ đã bị hộ vệ Tiêu Phàm đánh chết, càng hiện ra chỗ đáng ngưỡng mộ của tay súng người Đức là gã. Nếu Liêu Sinh Hùng Nhị giết chết được hộ vệ của Tiêu Phàm có lẽ đã không cần Cao Tư gã ra tay. Tất nhiên, Abbas vẫn trả thù lao cho tên đó. Mọi thứ đã sớm đàm phán hết rồi. Mặc kệ mục tiêu cuối chết trong tay ai, tất cả những ai tham dự đều có được thù lao như thỏa thuận. Tây Ly giáo rất giàu có, làm tôn giáo khu vực Tây Á, Tây Ly giáo mà không có tiền cũng khó. Abbas càng không phải là tên keo kiệt, gã đã học qua văn học Hán,

Với tính cách của Huyền Thiên Thiên có thể túi đầu nhận sai với Đông Hoa Đế Quân, đó đã là việc khó lường rồi. Từ đó có thể thấy, sâu thẳm trong lòng Huyền Thiên Thiên thật sự có thay đổi. Sau khi thăm viếng bài vị của Đông Hoa Đế Quân, Tiêu Phàm không vội vã bày trận, mà cẩn thận thăm dò bố cục của miếu thần. Dù rằng chỉ còn là nơi đổ nát, nhưng có thể nhìn ra được, miếu Đông Hoa Đế Quân này vẫn duy trì vẻ đặc sắc của thời đại xưa. Tiêu Phàm đống khẽ lắc đầu. Cơ Khinh Sa, người luôn âm thầm chú ý đến hắn nhẹ giọng hỏi. Nhất thiếu, sao vậy? Phát hiện ra gì hả? Tiêu Phàm nói. Miếu này không phải là xây vào thời Hán, phong cách xây không đúng, không có đặc điểm kiến trúc nào của thời Hán cả. Cơ Khinh Sa không khỏi ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Huyền Thiên Thiên, hỏi. Thiên Thiên. Đối với đồ cổ, Cơ Khinh Sa cũng không phải là không biết, cho dù cô không học chuyên ngành khảo cổ, cũng không phải là người sưu tầm. Nhưng đồ cất giữ trong nhà khá phong phú, có trình độ nhất định về giám định đồ cổ. Chỉ là phân biệt đồ cổ và kiến trúc cổ không phải là một chuyện. Về mặt này, Huyền Thiên Thiên và Yên Chi Xã là người lành nghề. Không có kiến thức về mặt này, Yên Chi Xã dựa vào đâu mà có thể thành đội trộm mộ lớn nhất phương Bắc chứ? Huyền Thiên Thiên cười nói. Miếu không phải thời Hán, nhưng nền nhà là thời Hán. Không nghi ngờ gì nữa, gạch chân tường chắc chắn là gạch thời Hán, địa cung cũng là xây vào thời Hán. Bất kể là phong cách xây dựng hay là gạch thì đều là phong cách kinh điển của gạch thời Hán. Chẳng những hoa văn hình thoi thường thấy, còn có hoa văn đồng tiền rất hiếm thấy. Tôi xem chừng, miếu là thế hệ sau xây dựng cải tạo, là đặc biệt sửa miếu này trên địa cung, rất vừa khéo, vừa vặn sửa trên địa cung, vì thế rất khó đưa ra kết luận. Tôi không phải là nhà khảo cổ học. Tôi là người trộm mộ. Tôi không quan tâm miếu này là do người nào xây, vì sao phải xây, tôi chỉ quan tâm trong địa cung này có vật nào đáng để tôi lấy không thôi. Nhất thiếu, vậy sát trận phong thủy này là do người thời Hán xây hay là thế hệ sau xây? Đôi mi thanh tú của Cơ Khinh Sa khe trao lại hỏi. Tiêu Phàm khẽ cười, nói. Cơ Tổng, đây chính là làm khó tôi rồi. Tôi thật sự không rõ điểm này. Muốn nghiên cứu niên đại của sát trận phong thủy, khó tránh có phần hơi làm khó người khác. Mặc dù Tiêu Phàm là thuật sư đứng đầu, nhưng cũng không phải là thần tiên. Cơ Khinh Sa không khỏi bật cười, vuốt vuốt một luồng tóc đen rủ xuống bên tai, nói. Tôi hỏi không đúng rồi. Tiêu Phàm lại trầm ngâm nói. Đợi sau khi sát khí nơi này tỏa ra sạch sẽ, nếu có thể tìm thấy bố trận pháp khí lúc trước, có lẽ có thể nhìn ra chút manh mối. Huyền Thiên Thiên khó hiểu nói. Rốt cuộc là sát trận phong thủy là do người thời nào xây, có quan hệ gì sao? Phải biết rõ mới được à? Cô đối với tướng thuật phong thủy, các loại bói toán cũng biết được ít nhiều, nhưng nhiều nhất cũng là bề ngoài mà thôi. Theo cô, nhất thiết phải hiểu những thứ này sao? Chẳng lẽ không thể thu hoạch những thứ mà không hiểu nó có ý nghĩa gì sao? Cũng không thể lôi người đã triệt không biết bao năm lên để nói chuyện. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Cũng không phải là không làm rõ không được, nhưng có thể làm rõ, có lẽ tốt hơn. Tốt chỗ nào? Huyền Thiên Thiên lập tức bắt đầu truy cứu đến cùng. Thật ra cô là một cô gái có tinh thần nghiên cứu. Có lẽ Huyền Thiên Thiên muốn hiểu rõ thêm một bước về pháp thuật để hiểu rõ Tiêu Phàm hơn. Cô hiện tại rất chờ đợi để hiểu rõ mọi thứ về Tiêu Phàm. Đối mặt với Tân Lâm không nói tiếng nào, Huyền Thiên Thiên luôn có một cảm xúc vô cùng nặng nề. Cuộc cạnh tranh giữa cô và Tân Lâm không đi cùng một con đường. Trước khi cô biết Tiêu Phàm, chị Tân đã sớm ở cùng Tiêu Phàm 3-4 năm rồi. Hơn 1.000 ngày sớm chiều ở chung, đủ để bồi dưỡng tình cảm thêm sâu đậm. So với Tân Lâm mà nói, Huyền Thiên Thiên hiện tại là ưu thế duy nhất, có lẽ chính là trải qua tối qua. Cô đã thẳng thắn nói với Tiêu Phàm, tuy nhiên vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng khiến Huyền Thiên Thiên tự giác vô cùng. Tôi liền dựa vào anh. Dù là như thế, Huyền Thiên Thiên vẫn là không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để hiểu rõ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười, nhưng không nói gì. Không phải Tiêu Phàm không muốn trả lời Huyền Thiên Thiên, thật ra tình hình này, vài ba câu không thể giải thích rõ. Vô cực thuật tàng có độ dài, mặc dù lấy vô cực cửu tương thiên làm căn cơ và trung tâm pháp thuật, nhưng trên thực tế, vô cực thuật tàng được cho là một bộ giản sử phát triển pháp thuật Hoa Hạ Quốc. Vô cực môn qua nhiều thế hệ trưởng giáo và cao nhân tiền bối đối với hoàn cảnh và phát triển thời đại pháp thuật, đều ghi lại. Việc ghi lại này vô cùng đơn giản, có độ khái quát cao, có thể là nói không rõ ràng, nhưng lại hết sức khách quan. Ví như trong lịch sử 4 lần việc diệt Phật, về cơ bản có thể thấy là đạo giáo, nho giáo giúp đỡ hoàng quyền tiến hành tiêu diệt Phật giáo. Một số nhà pháp thuật lớn làm ra những chuyện này vô cùng ảnh hưởng. Ví như, sau khi Chu Thế Tông diệt Phật, có quan hệ nhất định với Đồ Nam chân nhân Hy Di Trần Đoàn Sư Tổ. Sư Tổ Trần Đoàn vẫn là người sáng lập Tử Vi, là nhân vật tài ba trong đạo giáo. Những năm trước đây xảy ra đại họa lớn ở Hoa Hạ Quốc, cũng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển pháp thuật. Sư Tổ Chỉ Thủy và Văn Nhị Thái Gia đều viết tác phẩm sở trường, miêu tả tình hình phát triển của pháp thuật trong 20-30 năm, đều ghi ở trong vô cực thuật tàng. Trừ cái đó ra, vô cực thuật tàng cũng có ghi lại sự phát triển của trường phái pháp thuật khác. Trong lịch sử, địa vị của nhiều bậc thầy trong vô cực thuật tàng đều cao trọng, dù đại sư pháp thuật này không hề là truyền nhân của vô cực môn. Ví dụ, vô cực thuật tàng tôn xưng Trần Đoàn là sư tổ Hy Di, tôn xưng Viên Thiên Cương là viên tổ hoặc là sư tổ Hòa Sơn. Bởi vì Viên Thiên Cương ban đầu từng đảm nhiệm lệnh Hòa Sơn, cho nên có tên đó. Nếu như Tiêu Phàm có thể thông qua bố trận pháp khí do thám được sát trận phong thủy này là do vị tôn sư pháp thuật ở thời nào bố trí, có lẽ có thể rửa cái này để biết được kiến thức về pháp thuật mà trước đó chưa biết. Tình hình nội bộ này khá phức tạp, hơn nữa cũng không nắm bắt được bao nhiêu, Uyển Thiên Thiên cũng không phải là đồng đạo, Tiêu Phàm cũng vốn không muốn giải thích nhiều với cô. Đương nhiên, đây cũng là lý do hiện nay Uyển Thiên Thiên trong lòng Tiêu Phàm vẫn không bằng Tân Lâm. Nếu Tân Lâm hỏi, Tiêu Phàm nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho cô. Bắt đầu bảy trận đi. Tiêu Phàm nói với Cơ Khinh Sa. Cơ Khinh Sa gật đầu hỏi. Nhất thiếu, tại sao không xuống địa cung bố trận, mà phải bố trận trong miếu? Xuyên thấu trong miếu, đã có thể nhìn thấy cổng vào địa cung sau miếu, bên cạnh là hoàng thổ mới lạ, là thổ nhưỡng mà lúc Uyển Thiên Thiên bọn họ khai quật địa cung đã đào lên. Cơ Khinh Sa mơ hồ cảm giác được, sát trận phong thủy của người xưa là bố trí trong địa cung, muốn phá giải trận thế này, theo lý hẳn là xuống địa cung bố trận càng thích hợp hơn, cũng càng trực tiếp hơn. Hiệu quả tốt hơn một chút. Tiêu Phàm nói, cái mà chúng ta bố trí là trận đạo dẫn, không phải là trấn áp đại trận, cũng không cần xuống địa cung bố trí đâu. Trong địa cung khá chật trội, sát khí cắn nuốt khó có thể ra ngoài. Cương quyết bố trận trong địa cung, hiệu quả sẽ không tốt. Ngôi miếu này xây phía trên địa cung, địa thế khá rộng, bố trận trong miếu, hiệu quả càng tốt hơn. Cơ Khinh Sa cười nói, được, hết thảy mọi thứ đều nghe nhất thiếu sắp xếp, anh nói tôi làm gì thì tôi sẽ làm đó. Cơ Khinh Sa tinh thông pháp thuật, nhưng có thể biết trình độ pháp thuật của Tiêu Phàm so với mình càng cao hơn, lấy ý kiến của Tiêu Phàm làm chuẩn, sẽ không sai đâu. Đôi mi thanh tú của Uyển Thiên Thiên nhíu lại, trừng mắt với Cơ Khinh Sa. Cơ Khinh Sa vừa rồi lời nói này nghe rất mềm mại, tuy Uyển Thiên Thiên cũng là mỹ nữ, nhưng dường như cũng có thể cảm thấy được ý ám muội cực hấp dẫn trong câu nói của Cơ Khinh Sa. Một Tân Lâm đã khiến cho Uyển Đại Đương gia đau đầu rồi, không nắm chắc nửa phần chiến thắng, nếu cộng thêm Cơ Khinh Sa nữa. Phải ứng đối như thế nào đây? 242 gian su phát chỉ ẩn pháp thuật 263039 hở tờ mờ lờ. 242 gian su phát chỉ ẩn pháp thuật 263039 hở tờ mờ lờ. Chương 243, lòng dạ đàn bà. Việc khiến Cơ Khinh Sa không nghĩ tới chính là trận nhãn của trận đạo dẫn đường, nằm ở phía đông. Trong lòng bày tay của tượng Đông Hoa Đế Quân. Pho tượng của Đông Hoa Đế Quân tuy đã đổ nát, nhưng hình dạng tổng thể vẫn còn. Pháp khí bổn mạng lạc giáp của Cơ Khinh Sa cung phụng ở bàn tay Đông Hoa Đế Quân, cảm giác Cơ Khinh Sa bị Đông Hoa Đế Quân nắm trong lòng bàn tay. Đây là loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, nhưng Cơ Khinh Sa lại thật sự cảm thấy. Pháp khí tương thông với cô, dù tượng thần của Đông Hoa Đế Quân chỉ là một vật đúc từ đất, nhưng khi lạc giáp đặt vào tay Đông Hoa Đế Quân, Cơ Khinh Sa lập tức có cảm giác vô cùng an toàn. Từ trước tới giờ chưa có cảm giác như thế. Cơ Khinh Sa ngồi xếp bằng trước tượng thần Đông Hoa Đế Quân, cũng không ngại bụi bặm bám trong miếu thờ. Ngồi xuống như vậy, dáng vẻ bình ổn, khóe miệng mỉm cười. Lúc nãy Tiêu Phàm nói với cô rằng, dùng lạc giáp để kết nối xưa và nay, có khả năng càng hiểu rõ hơn đối với sự tinh túy của Hà Lạc Đồ Thư. Cách nói này với Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa cũng không phải hoàn toàn không tin, vì trước giờ cô chưa có loại kinh nghiệm này, chỉ là nghe rất có đạo lý, cũng không ngại thử một lần. Nhưng cảm giác kỳ lạ khi đặt lạc giáp vào tay Đông Hoa Đế Quân, lập tức khiến Cơ Khinh Sa bất nghi ngờ. Có lẽ loại cảm giác kỳ lạ này không liên quan đến Đông Hoa Đế Quân, là do trận đạo dẫn của Tiêu Phàm tạo ra. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, cảm giác rất đáng để Cơ Khinh Sa cảm nhận kỹ càng. Mọi người rời khỏi miếu. Thấy Cơ Khinh Sa ngồi xếp bằng trước tượng thần Đông Hoa Đế Quân, Tiêu Phàm trầm giọng dặn dò. Đoàn người đều theo lời ra ngoài. Đối với thuật phong thủy, họ đều không hiểu lắm, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của Tiêu Phàm. Nhưng Nguyễn Thiên Thiên lại nhìn Tiêu Phàm với vẻ thâm ý, nhìn Cơ Khinh Sa từ trên xuống dưới. Vô cùng ghen ghét. Có vẻ như là cô bé đang ghen, tôi đương nhiên có tư cách ghen chứ. Tân Lâm lại liếc Uyển Thiên Thiên, cũng là có thâm ý. Cô ghen cái gì? Tôi mới là người phải ghen đấy. Hiện tại Tân Lâm còn không đề phòng Cơ Khinh Sa, mục tiêu của cô rất rõ ràng, đó chính là Uyển Thiên Thiên. Hiện tại, Uyển Thiên Thiên mới là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của cô. Cô và Tiêu Phàm ở chung hơn 3 năm, cũng chưa từng được Tiêu Phàm ôm thân thiết như thế. Cơ Khinh Sa hai mắt sớm khép hở. Bắt đầu rơi vào trạng thái mộng mị, đối với sự ghen tuông của hai người con gái kia thì không thể nào cảm giác được. Đối với việc nhắc nhở của Uyển Thiên Thiên,

không thể ở trước mặt Vu Thánh Đông Phương làm mất mặt Tạp Bạt. Hơn nữa Diệp Cô Vũ cũng hiểu được, dùng ánh mắt Thiên Ưng Chi Chủ đi phán xét những hoạt động ám sát của các tổ chức khác, thật sự cũng mất công bằng. Sát thủ hoặc tổ chức sát thủ trên toàn thế giới, ban đến hiệu quả cao và độ tàn ác, còn có rất ít có thể vượt qua Thiên Ưng. Từ ý nào đó mà nói, Diệp Cô Vũ đã đứng ở đỉnh cao của cái nghề này rồi. Nói vậy, Tạp Bạt cũng có chút bất đắc dĩ. Bây giờ để Diệp Cô Vũ một vị vua sát thủ như vậy ở đây, lại một mực không thể giao hết cho y đi xử lý. Bản thân Tạp Bạt cũng không có quan niệm thể diện gì, bất kể chuyện gì, đương nhiên nên giao cho người chuyên nghiệp nhất đi xử lý. Nhưng Đại sư huynh Tát Bỉ Nhĩ có lệnh nghiêm, đối với Tiêu Phàm nhất định phải lấy Tây Ly giáo làm chủ để hoàn thành, không thể mượn tay người khác. Cho dù Tát Bỉ Nhĩ không có nói rõ họ tên, nhưng Tạp Bạt cũng biết rõ ràng Đại sư huynh nói vị người khác này chính là Diệp Cô Vũ. Là huyết thiên đại tế ti chuyên môn phụ trách ra tay ám sát của Tây Ly giáo, trình độ của bản thân Tạp Bạt không thể bảo là không cao, ngoại trừ Diệp Cô Vũ vua sát thủ nổi tiếng như vậy, những người khác lại có thể mượn tay người khác hay sao? Đối với đại sư huynh Tát Bỉ Nhĩ, Tạp Bạt cũng không phải là kính phục từ đáy lòng. Nhưng trước mắt sư phụ đang bế quan, công việc thường ngày trong phái giáo, đều do đại sư huynh chủ trì, đối với chỉ lệnh của Tát Bỉ Nhĩ, Tạp Bạt vẫn phải thi hành. Không có quy củ, sao thành được vương tròn? Tuổi tác của tổ sư Dung Thiên ngày càng cao, vấn đề người thừa kế đã dần dần bàn tới. Dựa theo thông lệ của Tây Ly giáo, giáo chủ mới thường do giáo chủ đương nhiệm chỉ định. Chỉ có khi giáo chủ đương nhiệm bỗng nhiên xảy ra việc ngoài ý muốn, không kịp chỉ định người thừa kế giáo chủ, mới do 5 vị đại tế ti trong giáo họp thảo luận quyết định. Thông thường mà nói, bất kể là do giáo chủ cũ chỉ định hay là do 5 vị đại tế ti họp bàn đề cử, giáo chủ mới đại đa số đều sẽ là con cháu của 5 vị đại tế ti. Ngoại trừ chủ tọa đại tế ti do giáo chủ kiêm nhiệm ra, 5 vị đại tế ti là nhân vật quan trọng nhất của Tây Ly giáo, đạo hạnh uyên thâm nhất, vu thuật cao nhất. Trong lịch sử Tây Ly giáo, thậm chí còn xuất hiện tình huống có một vị đại tế ti đạo hạnh cao hơn giáo chủ. Ví dụ như 5 vị đại tế ti hiện tại của Tây Ly giáo, đều là đệ tử thân truyền của giáo chủ tổ sư Dung Thiên. Cho tới bây giờ, tổ sư Dung Thiên chưa chỉ định người thừa kế. Cho dù khi tổ sư Dung Thiên bế quan, công việc hàng ngày trong giáo đều là do Tát Bỉ Nhị đang chủ trì, nhưng không có nghĩa là Tát Bỉ Nhị nhất định có thể trở thành giáo chủ tương lai. Trên lý thuyết, 5 vị đại tế ti cũng đều có thể trở thành giáo chủ tiếp theo. Tạp Bạt trong lòng rõ như gương, càng là lúc này, càng không thể sang bậy. Nếu khi sư phụ bế quan, mình không nghe theo chỉ lệnh của đại sư huynh, tự tiện hành sự, tất nhiên sẽ để lại ấn tượng xấu về bản thân nóng lòng thể hiện mình, nóng lòng giành quyền trong mắt sư phụ. Kế thừa Tây Ly giáo lâu đời, quy mô to lớn, phải duy trì cho một giáo phái lớn như vậy hoạt động bình thường, ngoại trừ bản thân giáo chủ đạo hạnh cao thâm ra, mỗi vị giáo chúng đều phải giữ nghiêm giáo quy, đây là một mắt xích rất quan trọng. Bởi vì như thế, Tây Ly giáo mới có thể tiếp tục phát triển đâu vào đấy. Nếu mình cầm đầu mà không tuân thủ quy củ, e rằng sẽ là người đầu tiên bị đá ra khỏi đội ngũ người được chọn đảm nhiệm giáo chủ. Trong những chuyện như thế này, Diệp Cô Vũ đương nhiên sẽ không phát biểu ý kiến. Đây là nội chính của Tây Ly giáo, tổ sư Dung Thiên còn tại thế, Diệp Cô Vũ tuyệt đối không thể tùy tiện can thiệp. Đó là đại kỵ. Tuy nhiên đại tế ti Thanh Thiên dường như cũng không có ý ngừng lại, mắt nhìn Diệp Cô Vũ, mỉm cười nói. Diệp Vương, con mèo của Tiêu Phàm kia, hình như rất kỳ lạ. Nghe nói ở một bãi nuôi chó của bãi săn Mộc Lan, mèo của Tiêu Phàm cứng rắn dọa đuổi một đàn chó ngao Tây Tạng. Chẳng lẽ đây là kế thừa đặc biệt của Vô Cực Môn? Trong địa cung u ám, hai người đàn ông trung niên đầy uy nghiêm đứng mặt đối mặt, khiến cảnh tượng càng trở nên kỳ dị. Diệp Cô Vũ thản nhiên cười, nói: "Coi như là thế đi. Vô Cực Môn quả thật có kế thừa nuôi dưỡng linh sủng bổn mạng, nhưng cũng không phải mỗi một vị đệ tử của Vô Cực Môn đều biết nuôi dưỡng linh sủng bổn mạng, thường luôn rất ít người. Hơn nữa nuôi dưỡng linh sủng bổn mạng, lợi cũng có hại cũng có." Đại tế Ti Thanh Thiên nhún hai tay, nói: "Thỉnh giáo." Diệp Cô Vũ mỉm cười đáp lễ. "Thỉnh giáo không dám nhận, đại tế Ti khách khí rồi." Diệp Cô Vũ dường như đối với vị đại tế Ti Thanh Thiên này còn tôn trọng hơn nhiều so với Abbas. "Đầu tiên, nuôi dưỡng linh sủng bổn mạng đối với sủng vật có yêu cầu rất nghiêm khắc, nhất định phải có thể tương thông tâm ý với chủ nhân. Chuyện như vậy vạn chung vô nhất, khả ngộ bất khả cầu. Tiếp đó, nuôi dưỡng linh sủng bổn mạng dĩ nhiên có thể giúp ích cho việc tu luyện ý niệm, nhưng tâm thần bổn chủ và linh sủng thông nhau, một khi linh sủng xảy ra vấn đề, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm thần bổn chủ. Nếu tình hình nghiêm trọng, thậm chí sẽ khiến bổn chủ thần trí thất thường, rơi vào trạng thái điên cuồng. Tiêu Phàm cách ly linh sủng ở xa mình, một mình đi đối phó với một vị sát thủ độc hành, thật sự có chút mạo hiểm. Phòng trưng hắn cũng là bất đắc dĩ. Tối hôm qua, hắn đã không tìm ra người khác đi đối phó với Cao Tư rồi. Diệp Cô Vũ nói xong, khoe miệng hiện lên một chút ý châm trọng, dường như vô cùng xem thường đối với những gì Tiêu Phàm đã làm. Vì một người con gái, đưa bản thân vào nơi nguy hiểm, không phải là người thông minh. Cho dù người phụ nữ này quả thật vô cùng xinh đẹp, đủ khiến vô số đàn ông điên cuồng. Nhưng trong những người đàn ông này, rõ ràng trong đó không bao gồm Diệp Cô Vũ. Theo Diệp Cô Vũ, phụ nữ có xinh đẹp mấy đi nữa, tuy nhiên cũng chỉ là một thứ đồ dùng trên giường, không đáng để mạo hiểm bản thân. Đại tế Ti Thanh Thiên khẽ vước cảm, nói. Abbas hao hết tinh thần, kết quả lại thất bại bởi một con mèo. Vẫn là tu luyện không kỹ. Xem ra phán đoán ban đầu cho rằng tu vi của Tiêu Phàm bị hao tổn, cảnh giới hạ xuống là không chuẩn xác. Nói xong, lông mày y khẽ nhào lên, giống như có chút bất mãn đối với hành động thất bại của Abbas. Chỉ là có được thân phận địa vị như ngày hôm nay, dẫu có thấy bất mãn hơn nữa với người nào việc gì đó, cũng sẽ không quá mức thể hiện ra mặt. Vấn đề lớn hơn nữa ở chỗ, nếu thật sự bọn họ phán đoán sai về Tiêu Phàm, như vậy rất nhiều hành động kế tiếp, đều phải vô cùng cẩn thận. Diệp Cô Vũ nói, tu vi của Tiêu Phàm bị hao tổn, có lẽ là sự thật. Nhưng mức độ bị tổn thương, cảnh giới hạ xuống đến mức nào, đó cũng hơi nắm không chắc. Hơn nữa kiểu cao thủ giống Tiêu Phàm, cho dù bị thương nghiêm trọng hơn nữa, yếu ớt hơn nữa, cũng không thể xem thường. Có lẽ phỏng đoán của Abbas về cảnh giới của bản thân Tiêu Phàm là chuẩn xác, nhưng đã quên bên cạnh hắn còn có một con linh sủng buồn mạng. Lần sau hẳn là sẽ không tái phạm sai lầm giống như vậy nữa. Đại tế Ti Thanh Thiên nhìn về phía Diệp Cô Vũ, đột nhiên hỏi. Diệp Vương tối hôm qua vì sao không ra tay? Ánh mắt nhấp nháy, nhìn thẳng tới. Sắc mặt Diệp Cô Vũ hơi ngưng lại, thản nhiên hỏi ngược lại. Đại tế Ti là đang chất vấn tôi sao? Một luồng sát khí chợt lóe lên từ trong mắt của anh ta. Diệp Cô Vũ cũng không cho phép người khác chất vấn ý như thế, bất kể là ai, đều không thể. Đại tế Ti Thanh Thiên một chút cũng không nhượng bộ, trầm ngâm nói. Không dám chất vấn, nhưng nếu tiêu diệt Tiêu Phàm, tối hôm qua hẳn là cơ hội vô cùng tốt. Tiêu Phàm đích thân ra trận, chữa thương cho một cô gái giang hồ, đúng là tự bộc lộ điểm yếu của mình. Cơ hội tốt như vậy, không có nắm chắc, thật là có vài phần đáng tiếc. Miệng nói không chất vấn, trên thực tế giọng điệu lại là hùng hổ dọa người. Diệp Vương quả nhiên là nhân vật lợi hại khó lường, ngũ đại vu thánh Tây Ly giáo, nhưng cũng không có một người là nhân vật hạng hai. Đệ tử chính thống do tổ sư Dung Thiên đích thân tuyển chọn, có kém cũng không kém là mấy. Vị đại tế Ti Thanh Thiên này, đặc biệt được tổ sư Dung Thiên coi trọng, nếu không phải là bởi vì thân phận người Hán của anh ta, e rằng tổ sư Dung Thiên sớm đã chỉ định anh ta là người được chọn kế nhiệm chức giáo chủ tiếp theo của Tây Ly giáo. Đại tế Ti, đây là chuyện riêng của giáo phái, không liên quan với Thiên Ứng tôi. Lệnh sư huynh Tát Bỉ Nhĩ cũng từng nói rõ ràng cho tôi biết, việc này đều có Tây Ly giáo xử trí, không cần người ngoài nhúng tay vào. Một lúc, Diệp Cô Vũ mới chậm rãi nói, giọng điệu có chút lạnh. Đại tế Ti Thanh Thiên lập tức hỏi. Thế Diệp Vương lần này đến, có gì cần làm? Không phải là kết bạn ôn chuyện cũ chứ? Diệp Cô Vũ thản nhiên nói. Đại tế Ti dường như rất hứng thú với hành tung của Thiên Ứng chúng tôi và cá nhân Diệp Mỗ. Đại tế Ti Thanh Thiên hai mắt sáng ngời, nhìn đối diện Diệp Cô Vũ. Địa cung vốn u ám, không khí càng trở nên lạnh lẽo, lập tức tràn đầy sát khí. Khoe miệng Diệp Cô Vũ hiện lên nụ cười khẩy. Nhìn nhau một lát, Đại tế Ti Thanh Thiên di chuyển ánh mắt đi, trên mặt lại lộ ra nụ cười hơi áy náy, nhún hai tay, nói. Thật thứ lỗi, Diệp Vương. Thật sự là thế cục lúc này quá phức tạp. Có lẽ là bản thân tôi nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi quả thật không thể ngờ đã mạo phạm, xin Diệp Vương thứ lỗi cho. Người này trong chốc lát có thể điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Biết co biết ruôi, quả nhiên rất là cử. Diệp Cô Vũ khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Không sao, tôi có thể hiểu được tâm tính lúc này của Đại tế Ti. Ha ha, đa tạ Diệp Vương hiểu cho. Đại tế Ti Thanh Thiên đã trở nên vẻ mặt tươi cười, quan sát khắp nơi tình hình địa cung, trên mặt lại dần dần lộ ra thần sắc kinh ngạc, bật thốt lên kêu lên. Hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận. Diệp Cô Vũ không khỏi mỉm cười nói. Đại tế Ti mắt tinh tường, không hổ là truyền nhân chính thống được tổ sư Dung Thiên coi trọng nhất. Hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận sớm đã thất truyền, Đại tế Ti Thanh Thiên có thể trong thời gian ngắn như vậy liền cảm nhận được hơi thở của trận này, cũng là đáng với lời khen này của Diệp Cô Vũ. 247 đi ẹp vụ ổng vì sao không ra tay 272455 hờ tờ mờ lờ. 247 đi ẹp vụ ổng vì sao không ra tay 272455 hờ tờ mờ lờ. Chương 248, ba người. Tình hình không đúng. Trong phòng khách của phòng cao cấp khách sạn Dương Tây, hai hàng lông mày xinh đẹp của Tân Lâm hơi nhíu lên, hạ giọng nói. Tình hình trong phòng khách có phần kỳ lạ, thế giới hai người truyền thống đã bị phá vỡ, biến thành ba người. Ngoại trừ Tân Lâm và Tiêu Phàm, trong phòng khách còn có Huyền Thiên Thiên. Trở về từ miếu Đông Hoa Đế Quân,